Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, cái cuối cùng. Đối với hai chiếc ngoại tinh phi thuyền chạy trốn sự tình, Diệp Thiên Hồ vừa bắt đầu liền biết rồi, cứ việc khi đó hắn còn chờ ở hộ tống hạm bên trong. Tuy rằng đều gờ tinh người đặc biệt phương thức tư duy tràn đầy cảm xúc, nhưng Diệp Thiên Hồ không thể đặt hy vọng vào chính mình ở thanh lý hộ tống hạm bên trong thời điểm. Đối phương thật sự thì sẽ không phát động công kích, đem hy vọng ký thác với kẻ địch. Này bản thân liền là một cái hết sức ngu xuẩn hành vi. Vì lẽ đó hắn ở tiến vào hộ tống hạm bên trong trước, ngay ở hộ tống hạm bên ngoài lưu lại một cái thiết bị giám sát, phụ trách giám thị bên ngoài ngoại tinh chủ hạm cùng khác một chiếc hộ tống hạm động tĩnh. Một khi đối phương phát động công kích, hắn có thể ngay lập tức biết được. Kết quả công kích không đợi được, trái lại thu được một đại một hồi hai chiếc phi thuyền chạy trốn tin tức. Thông qua thiết bị giám sát nhìn thấy cảnh tượng đó thời điểm, Diệp Thiên Hồ vẫn là sửng sốt một chút, liền như thế, chạy, thẳng thắn như vậy, truyền cho hắn trong hình ảnh, thấy thế nào cũng giống như là đại ếch mang theo chính mình oa nhi tử liều mạng chạy trốn. Nhảy nhảy nhót nhót địa biến mất ở trên mặt biển, chơi rất vui. Diệp Thiên Hồ cúi đầu xem thiết bị giám sát truyền tống đến hình ảnh thời điểm. Nguyên bản bị hắn ép lên tuyệt cảnh một cái người ngoài hành tinh còn tưởng rằng tìm tới thừa cơ lợi dụng, dưới chân bỗng nhiên ra tốc hướng về Diệp Thiên Hồ xông lại. Giơ tay phải lên áo giáp lưỡi dao sắc đâm hướng về Diệp Thiên Hồ đầu. Cánh tay phía trước lưỡi dao sắc khoảng cách Diệp Thiên Hồ còn cách một đoạn. Làm thế nào cũng không cách nào tiến thêm một bước nữa. Không chỉ như vậy, liền ngay cả người ngoài hành tinh này toàn bộ thân thể cũng đã bị sức mạnh vô hình ràng buộc, không cách nào công kích, cũng không cách nào thoát đi. Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu nhìn hướng về người ngoài hành tinh này. Xuyên thấu qua nửa trong suốt giáp có thể nhìn thấy bên trong người ngoài hành tinh này giữ tợn vẻ mặt, cười cợt, đối với hắn ra hiệu một hồi thiết bị giám sát hình ảnh. Nói, này, nhà ngươi lão đại chạy, được rồi, người ta nghe không hiểu, được hệ thống sau khi, Diệp Thiên Hồ tiện thể thu được thông thạo các loại ngôn ngữ năng lực. Thế nhưng là có một cái hạn chế, vậy thì là chỉ giới hạn ở nhân loại ngôn ngữ, loại này gờ tinh người ngôn ngữ, đối với Diệp Thiên Hồ tới nói, nhưng là thỏa thỏa ngoại ngữ, như là xua đuổi quấy nhiễu người con ruồi như thế. Diệp Thiên Hồ phất phất tay, bộ kia ăn mặc chọn bộ động lực khôi giáp thân thể liền bị lực lượng tinh thần vỗ tới trên tường. Không đợi người ngoài hành tinh này từ va chạm dẫn đến xung kích bên trong phản ứng lại, mũ giáp cũng đã bị dỡ xuống. Tiếp theo một vệt chen lẫn lực lượng không gian lực lượng tinh thần từ yết hầu trước xẹt qua. Hẹp dài vết máu lặng yên xuất hiện ở hắn giữa cổ. Liếc mắt thân thể nghiêng lệch địa ngồi ở góc tường thi thể, Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái, tiếp tục thâm nhập sâu hộ tống hạm những nơi khác. Chỉ chốc lát sau, thanh lý hoàn thành, đem đã không có một cái vật còn sống hộ tống hạm thu vào không gian càng ngày càng ít hệ thống. Không gian, Diệp Thiên Hồ hướng không tính quá xa JPJ hào đạn đảo khu hộ hạm trên nhìn một chút. Nghĩ một hồi, vẫn là quyết định không quan tâm đến nó, lắc mình hướng về ngoại tinh chủ hạm cùng cuối cùng một chiếc hộ tống hạm đào tẩu phương hướng đuổi. Theo, Diệp Thiên Hồ thanh lý một chiếc hộ tống hạm chỉ dùng không tới một phút. Không lâu lắm, nhưng này chút thời gian hai chiếc không biết bay ngoại tinh phi thuyền mạnh mẽ dùng trên biển nhảy ếch phương thức chạy ra xa xôi khoảng cách. Chí ít ở tại chỗ đã sớm không nhìn thấy bọn họ cái bóng. Nhưng mà, hai chiếc phi thuyền là không nhìn thấy, nhưng là một cái khác đồ vật nhưng sáng loáng địa đứng sừng sững ở đó. Muốn không phát hiện bọn họ cũng khó khăn, coi như là đang không ngừng nhảy lên trong quá trình, Ngoại tinh chủ hạm sau vĩ hai cái trên bình đài cũng không có đình chỉ quá đối với lồng phòng ngự. Truyền năng lượng, hai đạo cực kỳ dễ thấy năng lượng cột xưa nay đều không có biến mất. Chuyện này quả thật chính là vị trí tốt nhất đánh dấu. So với trong bóng tối tháp hải đăng đều muốn dễ thấy. Kỳ thực những người ngoài hành tinh này tình cảnh bây giờ rất lúng túng. Đánh, đánh không lại, chạy trốn đi, còn nhất định phải mang theo hai cái năng lượng cột cho Diệp Thiên Hồ chỉ thị vị trí. Nhưng mà, này hai đạo năng lượng cột nhưng cũng không có thể thả xuống. Một khi đình chỉ năng lượng truyền, giữa bầu trời vệ tinh liền có thể phát hiện vị trí của bọn họ. Hơn nữa đến thời điểm bọn họ cần thiết đối mặt có thể không chỉ là một cái Diệp Thiên Hồ. Còn muốn thêm cái trước liên hợp hạm đội. Chỉ cần bị liên hợp hạm đội cất cánh máy bay chiến đấu bắt lấy vị trí của bọn họ. Cơ bản cũng là có thể tuyên cáo chết chắc rồi. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ vũ khí phòng không. Trái lại máy bay chiến đấu mang theo đạn đạo nhưng nắm giữ hủy diệt năng lực của bọn họ. Dựa theo hai đạo năng lượng cột đưa ra chỉ thị, Diệp Thiên Hồ vài giây loại sau liền đuổi theo lạc ở phía sau cuối cùng một chiếc hộ tống hạm. Hộ tống hạm trên người ngoài hành tinh thậm chí đều không có hiểu rõ phát sinh cái gì. Buồng lái cũng đã bị Diệp Thiên Hồ phá mở ra. Lập tức này chiếc hộ tống hạm liền đứng ở mặt biển không còn động tĩnh. Gần như sau một phút, hộ tống hạm biến mất không còn tăm hơi. Làm chiến lợi phẩm bị Diệp Thiên Hồ bỏ vào hệ thống không gian. Hệ thống không gian một cái đặc điểm hoặc là nói hạn chế chính là không cách nào chứa đựng nắm giữ tự chủ tư tưởng sinh vật. Cho nên muốn đem người ngoài hành tinh phi thuyền bỏ vào hệ thống không gian. Đầu tiên muốn bảo đảm bên trong đã không có sống sót người ngoài hành tinh. Như vậy kỳ thực có hai cái lựa chọn. Một cái là đem hết thảy người ngoài hành tinh toàn ném đi. Một cái khác chính là đem người ngoài hành tinh toàn bộ giết chết. Chỉ là bởi vì bọn họ vừa bắt đầu liền coi Diệp Thiên Hồ là làm mục tiêu công kích trước tiên phát. Động công kích, lựa chọn thứ nhất từ khi đó bắt đầu cũng đã bị Diệp Thiên Hồ bài trừ. Này đã là cuối cùng một chiếc ngoại tinh hộ tống hạm. Thông tin phi thuyền đã từ lâu bị để vào trong đó. Mà hiện tại, hệ thống bên trong không gian tuy rằng còn có bộ phận trống không, cũng đã liền một chiếc hộ tống hạm to nhỏ vật thể cũng không cách nào bỏ vào. Chớ đừng nói chi là hình thể vượt xa hộ tống hạm ngoại tinh chủ hạm. Diệp Thiên Hồ nhìn xuống trên đồng hồ đeo tay đếm ngược. Ân, khoảng cách hắn trở về, còn có vượt qua 2 giờ giữa thời gian không phải quá ít, vừa vặn ngược lại. Diệp Thiên Hồ hiện tại chẳng qua là cảm thấy thời gian quá nhiều rồi. Chuyện này ý nghĩa là hắn còn cần phải ở chỗ này chờ lâu hơn 2 giờ thời gian. Thầm nghĩ, Diệp Thiên Hồ cũng không có đình chỉ truy đuổi. Rất nhanh sẽ đuổi theo gờ tinh người lần này đến đây trái đất cuối cùng một chiếc phi thuyền. Đồng thời cũng là bọn họ chủ hạm, làm Diệp Thiên Hồ xuất hiện ở chung quanh đây thời điểm. Này chiếc ngoại tinh chủ hạm liền đã phát hiện sự tồn tại của hắn. Lại một lần nữa nặng nề nện ở trên mặt biển sau khi. Hay là ý thức được căn bản không có cách nào tránh được Diệp Thiên Hồ lần theo. Đơn giản không còn chạy trốn. Ngay ở trên mặt biển tiểu phạm vi nhảy lên. Chuyển động thần cơ thân hình. Để chủ hạm đầu hướng Diệp Thiên Hồ. Lại là một thiên tài giống như thiết kế. Này chiếc chủ hạm trên phóng ra bom vũ khí số lượng so với 3 chiếc hộ tống hạm gộp lại đều muốn thêm ra rất nhiều, nhưng là cũng không biết bọn họ thế nào nghĩ tới. Loại vũ khí này phân loại đang phi thuyền hai bên, hướng ngay phía trước, có thể cao ngưỡng góc xạ kích, nhưng một mực khoảng trừng, trái phải độ lệch góc độ nhưng nhỏ vô cùng. Một khi mục tiêu vượt qua xạ kích phạm vi, liền cần điều chỉnh toàn bộ phi thuyền phương hướng để mục tiêu lần nữa tiến vào tầm bắn. Cũng không biết bọn họ có thể hay không kỳ quái. Diệp Thiên Hồ tại sao xuất hiện sau khi không có lập tức phát động công kích. trái lại liền đứng ở mấy trăm mét ở ngoài trên mặt biển yên tĩnh nhìn bọn họ. Nhưng bất luận làm sao, ở vũ khí xung năng sau khi hoàn thành, hết thảy vũ khí lập tức phóng ra, lít nhà lít nhít bom bị phóng ra mà ra lại hạ xuống. Dường như dưới nổi lên một cơn mưa, một hồi bom vũ, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.